Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện Ôn Nhu Nhất Đạo, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì, mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đạo, chương 46. Thiên hạ ngốc nhất tiểu thạch đầu. Lôi Thuần quay mặt đi sang chỗ khác, nói một cách xa xăm. Ngũ ca, huynh đối với ta rất tốt, chuyện này không liên quan đến huynh, ta không sao cả. Trương Thán bình thường nhanh mồm nhanh miệng, nhưng vừa thấy Lôi Thuần rơi lệ, lại càng luống cuống tay chân, không biết nên an ủi như thế nào. Vừa Tử Thạch và Bạch Sầu Phi cũng không biết khuyên nhủ ra sao. Cô ấy khóc rồi, Vương Tử Thạch thấp giọng nói. Ta biết. Bạch Sáu Phi trầm giọng nói. Ta cũng hơi muốn khóc. Vương Tử Thạch cười khổ nói. Cho nên ta hiểu được tâm tình của Lôi cô nương. Hôm nay Lôi Tuần có mặt ở đây là do sắp đặt. Hơn nữa sự sắp đặt này do Lôi Tổn biết. Tô đại ca cũng biết. Bởi vì đây là cạm bẫy do bọn họ bố trí để dụ quan thất rơi vào. Bạch Sáu Phi nói. Cũng chỉ có Lôi Thuần không biết, cho nên chúng ta là quân cờ, còn cô ấy không bằng cả quân cờ, chỉ là mồi nhử thôi. Ít nhất càng không làm chủ được mình. Vương Tử Thạch nói, một người là phụ thân của cô ấy, còn một người là trượng phu mà cô ấy sắp kết hôn. Nói đến mới nhớ, không lâu nữa còn phải gọi cô ấy là đại tẩu rồi. Vương Tử Thạch cảm giác được sắc mặt của Bạch Sầu Phi biến đổi, trở nên càng trắng bệch hơn. Lôi Thuần một ngày còn chưa gả, vẫn không nói chắc là phu nhân của ai. Lời tiếp theo của Bạch Sầu Phi càng khiến Vương Tử Thạch giật mình. Lôi cô nương khóc chưa hẳn là vì Lôi Tổn và Tô Mộng Trầm dùng cô ấy là mồi nhử dụ quan thất ra để giết. Vương Tử Thạch nhịn không được hỏi, vậy là vì cái gì? Bạch Sầu Phi nói, Lôi cô nương chưa chắc đã đồng ý hôn sự này. Nhưng Lôi Tổn thật sự hy vọng Lôi cô nương và Tô đại ca liên duyên vợ chồng, mượn chuyện này để Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán Đường có thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kết hợp làm một, tránh tổn thương hòa khí. Vậy không tốt hơn sao? Đây chỉ là Lôi Tổn tính toán có lợi cho mình, không thể khẳng định được là Lôi Thuần cam tâm tình nguyện. Có điều Tô đại ca cũng thật sự yêu thích Lôi cô nương. Tô lâu chủ bằng lòng là một phía, còn Lôi cô nương chưa chắc đã thích ý. Ờ, ta hiểu rồi. Vương Tử Thạch chợt nói. Ngươi hiểu cái gì? Lần này Bạch Sầu Phi lại ngạc nhiên hỏi. Ta hiểu vấn đề xuất phát từ đâu rồi. Vấn đề gì? Vấn đề không phải ở Lôi Tổn, không phải ở Tô đại ca, cũng không phải ở Lôi cô nương, mà là ở ngươi. Vương Tử Thạch mắt sáng mắt nhỏ, thấp giọng nói xuống. Ê, bất kể Lôi cô nương gả cho ai, ngươi cũng sẽ không cao hứng. Đúng rồi, Bạch Sầu Phi thẳng thắn, trừ khi cô ấy gả cho ta, trên bờ sông Hán Thủy khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trong lòng của ta đã lập một lời thề, cô ấy là của ta. Như vậy ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền toái đấy. Vương Tử Thạch lắc đầu than thở, lại thấp giọng nói nhỏ. Vấn đề này là ở trong lòng của người. Trên đời vốn không có vấn đề nào không giải quyết được. Nhưng khi vấn đề ấy xuất hiện trong lòng, trừ khi người tự mình tháo gỡ nó, nếu không thì chẳng ai có thể giúp người được đâu. Tuổi tác của người còn nhỏ hơn cả ta. Bạch Sầu Phi khổ sở nói. Người không hiểu đâu. Ai nói ta không hiểu? Người làm sao biết được cảm thụ thực sự trong lòng của ta ra sao chứ? Vương Tử Thạch phản đối. Ta chỉ không muốn người và đại ca vì Lôi cô nương mà gây nên chuyện không vui. Chuyện gì vậy? Ôn Nhu chỉ nghe một đoạn mất một đoạn, nhưng hai câu sau thì lại nghe rất rõ ràng, vội hỏi. Có chuyện gì mà không giải quyết được? Các người cứ nói với bản cô nương, để bản cô nương giải quyết cho. Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi đồng thanh nói. Hừ, cô sao? Hai người chỉ đành cười khổ. Ôn Nhu chống nạnh chừng mắt. Thế nào? Thế bàn về việc giải quyết các vấn đề lớn nhỏ ở đây, ngoài ta ra thì còn ai chứ? Ờ, đúng lắm. Bạch Sầu Phi lẩm bẩm. Cô có nói một câu rất đúng. Ôn Nhu thấy Bạch Sầu Phi tán dương mình liền đắc ý nói, lời bản tiểu thư từ trước đến giờ nói ra đều xem trọng chân lý và triết lý, bao gồm cả đạo lý và nguyên lý. Lời của bản tiểu thư nói ra hầu hết đều rất có lý, nhiều câu có thể lưu truyền thiên cổ. Không biết ngươi muốn nói đến câu nào? Đúng đúng đúng đúng. Dáng vẻ của Bạch Sầu Phi như bực bội muốn dập đầu xuống đất. Được nghe những lời bổ ích của Ổn Nữ Hiệp là may mắn hiếm có, trong lòng khai sáng an ủi tuổi già, tuổi già vui sướng, thấu triệt đại ngộ, chết đi sống lại. Nhưng câu mà ta tâm đắc nhất vẫn là chân ngôn bảy chữ mà cô ban cho Vương Tiểu Thạch. Ôn Nhu ngẩn ra. Chân ngôn bảy chữ nào? Chân ngôn bảy chữ văn vẻ đặc sắc. Ôn cô nương là quý nhân hay quên, cô cũng có thể không nhớ ra được. Bạch Sophie nói, đó chính là bảy chữ thiên hạ ngốc nhất Tiểu Thạch đầu. Vương Tiểu Thạch ca giận nói, Ngươi. Ôn Nhu lại không nghe ra ý chế giễu của y, vẫn cao hứng bừng bừng nói, còn có câu tiếp theo là... Bạch Sầu Phi vội cướp lời. Câu tiếp theo thì phải sửa lại mấy chữ. Ôn Nhu nghiêng đầu hỏi, mấy chữ nào? Bạch Sầu Phi nói, trời sinh một đôi thành Ôn Nhu. Ôn Nhu mới đầu nghe không hiểu, lẩm bẩm, thiên hạ ngốc nhất Tiểu Thạch đầu, trời sinh một đôi thành Ôn Nhu. Bỗng nhiên sắc mặt của nàng đỏ lên. Vương Tử Thạch bực tức nói, Bạch lão nhị, ngươi nói vậy là có ý gì? Bạch Sầu Phi cười nói, không có gì. Hắn chỉ Vương Tiểu Thạch, lại chỉ Ôn Nhu. Hai người các ngươi trí tuệ đều ngang nhau, đúng là do trời đất tạo nên mà. Ôn Nhu lúc này mới hiểu ra, sẵng giọng nói, ê, ngươi nói ta vì hắn. Trên lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng lại lộ ra vẻ hung ác, ngô ngốc như nhau sao? Vương Tiểu Thạch muốn mắng Bạch Sầu Phi, nhưng nghe Ôn Nhu lớn tiếng nói thẳng ra như vậy, còn tức đến dậm chân, nhất thời nói không ra lời. Bạch Sầu Phi chợt cười nói, ây, nếu cô không ngốc, sao lúc nãy có chuyện quan trọng không làm, lại chạy tới nghe lén hai nam nhân nói chuyện làm gì? Có quỷ mới nghe lén mấy lời vô sỉ của các ngươi. Ôn Nhu vừa tức vừa giận, nhưng vẫn không bỏ được tính hiếu kỳ. Chuyện quan trọng sao? Ngươi nói ta phải làm chuyện quan trọng gì đây? Chuyện này cô cũng không biết sao? Ngươi nói xem, Lôi Cô Lương có bằng hữu của cô phải không? Đúng vậy. Thế cô ấy khóc cô lại không khuyên nhủ, vậy còn xem là bằng hữu của nhau sao? Ôn Nhu a lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi một cái, sau đó lập tức đi đến chỗ Lôi Thuần, còn bỏ lại một câu, ê, để ta khuyên Thuần tỷ, rồi sau đó sẽ tính sổ với người. Lúc nàng ta đi qua, lại thấy Vương Tiểu Thạch đang chắn đường, liền dùng khuỷu tay thúc một cái. Vương Tiểu Thạch chật vật né tránh, lại nghe một tiếng oà, hóa ra Đường Bảo Nghiêu lại vô duyên vô cớ bị nàng dẫm trúng. Ôn Nhu còn hậm hực nói, các người đều không phải người tốt. Đường Bảo Nghiêu bỗng dưng bị dẫm một cái, thật là muốn kêu lên thấu trời, chỉ vào chiếc mũi to của mình thở phì phì nói, chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ? Chợt nghe giọng nói nhu hòa êm tai của Lôi Thuần vang lên, quên nhủ ta làm gì, ta không sao cả. Chỉ thấy nàng quay người lại, gương mặt đã khôi phục lại vẻ thanh linh như mộng, không còn chút uy nghiêm nào, vết nước mắt cũng đã sớm tan đi. Ôn Nhu kinh ngạc nói, này, cô không sao chứ? Lôi Thuần dịu dàng cười nói, ta không sao, các người vừa hiện thân thì đã cứu ta, làm gì có chuyện gì được chứ. Rất đúng, rất đúng. Ôn Nhu cao hứng nói, ta cũng nói cô không có chuyện gì, quỷ kiến sầu bảo ta ra an ủi Thuần tỷ, lần này có thể nhận sai rồi chứ. Bạch Sầu Phi nghe vậy bỗng cao giọng nói, theo ta không nên để lại một tên nào. Y nói câu này không phải là nói với Ôn Nhu, đương nhiên cũng không phải nói với Lôi Thuần hay Vương Tiểu Thạch. Y nói là để cho những người trong trường nghe. Lúc này những chuyện ở đây đã giải quyết gần xong. Lực lượng của Lục Phân Bán Đường và Kiềm Phong Tế Vũ Lâu mai phục ở khu vực này cũng đã hồi báo. Quan Thất, Ngũ, Lục, Thánh Chủ đã được một đám nhân vật không rõ thân phận nhưng võ công cực cao cứu đi. Đặng Thương Nhâm Quỷ Thần, Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần, Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đều giúp Lục Vân Bán Đường và Kim Phòng Tế Vũ Lâu thu nạp và sắp xếp những thuộc hạ của Minh Thiên Thất Thánh gia nhập. Tô Mộng Trầm và Dương Vô Tà thì cùng với Lôi Tổn và Địch Phi Kinh thương thảo tình hình chi tiết cuộc gặp mặt hai ngày sau. Đại khái đã có những hiệp nghị nhất định. Bọn họ bàn luận xem nên xử lý 20-30 tên thể sống thể chết trung thành với Mê Thiên Thất Thánh do Trần Trảm Hòe cầm đầu như thế nào. Có nhiều ý kiến khác nhau. Lôi Tổn chủ trương giết hết để khỏi để lại hậu hoạn về sau. Tô Mộng Trầm lại cho là nên thả, nghĩ rằng bọn họ cũng không thể làm được chuyện gì. Địch Phi Kinh lại cho rằng nên bắt những kẻ lại nại, xem bọn chúng có thể cứng đầu được bao lâu. Bạch Sơ Phi đột nhiên lên tiếng, vẫn là tác phong vốn có của y, chủ trương nhổ cỏ tận gốc. Để lại bọn chúng là tăng thêm kẻ địch, tạo thêm chướng ngại cho mình. Nếu thù đã kết sâu, ngay sau phải giết bọn chúng nữa, sao không giết luôn bây giờ cho nhanh. Lời nói này của Bạch Sơ Phi chẳng khác nào bác bỏ ý kiến của Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm đành phải nói, nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử, không thể nói giết là giết. Nếu như hai phe chém giết, vì để bảo vệ tính mạng sẽ khó tránh khỏi thương vong. Vì để diệt trừ phe đối lập mà ra tay ác độc, giết chết mấy chục nhân mạng, không khỏi có chút khó nói. Bạch Sophie ngang nhiên nói, vậy thì có gì khác biệt chứ? Trái cũng là giết người, phải cũng là giết người. Nói cho cùng cũng là vì tranh quyền đoạt lợi. Em mù cũng nhìn ra được, cần gì phải giấu. Hiện giờ cứ dứt khoát giết thêm mấy kẻ địch, tránh sau này gây thêm phiền toái, mất thêm vài huynh đệ của mình. Nếu thật sự muốn làm, cần gì quan tâm khó nói hay không. Dương Vô Tà đành phải đứng ra bảo vệ ý kiến của Tô Mộng Trầm. Vì để đoạt được mục đích hòa bình, đôi khi khó tránh khỏi phải trả giá, không thể lúc nào cũng lấy hung bạo chỉ hung bạo được. Giết người liều mạng, chúng ta là đệ nhất lâu trong Hoàng Thành và đệ nhất đường tại Kinh Sư, không thể đuổi cùng giết tuyệt, ngay cả kẻ đầu hàng cũng không thà như vậy chứ. Trần Trảm Hòe lớn tiếng nói, chúng ta không phải tù binh, nếu muốn thả chúng ta núi xanh con đó, sau này gặp lại, tâm lĩnh chứ tình không lĩnh, còn nếu muốn giết chúng ta cũng chỉ có một cái mạng để liều thôi. Bạch Sophie cả lạnh nói, ê, đã nghe thấy chưa, loại người này rất cứng đầu, thả ra chẳng bằng không tốt, trái lại còn biến thành lòng dạ đàn bà, hối hận không kịp. Lôi Tổn lúc này lại ủng hộ Tô Mộng Trầm. Ta thấy Tô công tử nói rất có lý. Chúng ta đối địch, mỗi bên đều có tính toán. Chiến đấu bằng bản lĩnh công phu của mỗi người, tử thương cũng là do số trời. Nhưng chuyện lần này lại ỷ đông hiếp yếu. Nếu giết mấy tên hán tử không chịu khuất phục này, sẽ làm nhục tên tuổi của chúng ta. Nếu thật sự để ý đến tên tuổi, chú trọng danh dự, Lôi Tổng đường chủ không cần bố trí tập kích quan thất như vậy chứ. Bạch Sophie khinh thường nói, buồn cười nhất là những kẻ muốn tự xưng anh hùng gọi hảo hán lại đi cướp bóc để làm việc thiện xây miếu đường. Ta nói một câu chưa chắc các vị đã không thích nghe. Máu dính trên tay mọi người, đời này kiếp này cứ xem như niệm Phật một lần, siêu độ một lần, thì chỉ sợ niệm Phật cả đời cũng không rửa được hết máu ở trên tay của mọi người đâu. Cần gì phải giả mù sa mưa chứ. Địch Phi Kinh vốn trầm mặc, ngoại trừ lúc xuất hiện chặn đường quan thất giả, còn lại y đều cúi đầu ngồi ở sau quan tài, dường như đang chờ đợi gì đó, lại giống như đang cầu khẩn với cỗ quan tài kia. Lúc này y đột nhiên nói, ê, xem ra người làm chủ trong Kim Phong Tế Vũ Lâu quả thật không chỉ có một. Dương Vô Tà cả giận nói, họ Địch kia, người bớt châm ngòi ly gián đi. Vương Tiểu Thạch lớn tiếng nói, ta cũng tán thành ý kiến của Tô đại ca. Bạch Sở Phi hừ lạnh nói, Tiểu Thạch đầu, chúng ta bàn luận sự chứ không nói sằng nói bậy ở đây. Làm con người hát mùa vui cho người, lần này thả bọn chúng ra chẳng khác nào trải đường cho quan thất phục hưng. Nếu thật sự quý trọng Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ không nghe theo chủ ý ngu ngốc này. Nếu cứ là kẻ địch thì giết chết, vậy còn có bao nhiêu bằng hữu chứ? Vương Tiểu Thạch hỏi lại, cả đời người có thể giết được mấy kẻ địch, nếu không phải là bằng hữu liền giết chết, cuối cùng chỉ có một kết quả,

thốt ra rất nhiều lời ngốc nghếch. Người nói xem, đây không phải là ngốc thì là gì? Mời các bạn nghe tiếp chương 47, tự hiểu lòng mình. Giống như người bây giờ, có thể người đang tức giận không yên, cũng có thể không phục những gì ta nói, nhưng như vậy thì có tác dụng gì đây? Lôi Thuần nói, nếu như không đấu với nữ nhân, ngươi chẳng thể tranh cãi được với ta, cũng chẳng thể giết ta, chỉ đành căm hận trong lòng mà thôi. Cho nên nếu như không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại, bức người khác vào đường cùng không lối thoát, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Sắc mặt của Vương Tiểu Thạch lúc này trở nên rất khó coi. Những lời này của Lôi Thuần đương nhiên không phải nhằm vào hắn, nhưng hắn có thể tưởng tượng được Bạch Sầu Phi trước giờ ngạo mạn, lại bị Lôi Thuần trách cứ trước mặt mọi người giống như một đứa trẻ con, sẽ có phản ứng như thế nào. Có điều, phản ứng của Bạch Sầu Phi lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vương Tiểu Thạch. Y hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó chậm rãi đi về phía Lôi Thuần. Hành động này của y khiến cho bốn đại cao thủ có mặt đều lưu ý, cũng trở nên lo lắng. Nếu Bạch Sầu Phi ra tay với Thuần Nhi, mình quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu làm như vậy, không chừng phải quyết chiến với Tô Mộng Trầm tại đây. Lôi Tổn suy nghĩ trong đầu như vậy. Nếu Bạch Sầu Phi ra tay với Lôi cô nương, mình không có lý do gì ngồi yên. Nhưng nếu ngăn trở, rất có thể xảy ra tranh chấp với Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi vốn tự phụ, lại rất cố chấp. Một khi xung đột, e rằng không dễ hóa giải. Trong đầu Tô Mộng Trầm cũng đang thầm nghĩ, nếu Bạch Sầu Phi ra tay ác độc với Lôi tiểu thư, Lôi tổng đường chủ cũng có thể bị ép ra tay, cho nên mình nhất định phải ngăn cản Bạch Sầu Phi lại trước. Nhưng hành động này có thể khiến cho Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu phải quyết phân thắng bại ở đây. Địch Phi Kinh cũng nghĩ như vậy. Bạch Sầu Phi không thể ra tay. Nếu y ra tay với một cô gái yếu ớt như vậy, thật sự không tưởng tượng nổi. Dù thế nào mình cũng phải ngăn y lại. Bạch Sầu Phi một khi đã quyết, nhất định sẽ không để người khác cản trở. E rằng Vương Tiểu Thạch trong lòng còn khẩn trương hơn cả những người khác, y không dám nghĩ tiếp. Trương Thán đã đứng chắn trước mặt của Lôi Thuần. Hắn đã chứng kiến võ công của Bạch Sầu Phi, cũng biết rõ rằng mình không phải là đối thủ của y, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không được tổn thương đến Lôi Thuần. Chỉ cần một ngày hắn còn tồn tại, hắn sẽ không để cho bất cứ ai chạm một ngón tay vào Lôi cô nương. Bạch Sầu Phi đi qua, lạnh lùng nhìn Trương Thán. Cái nhìn đó có thể hình dung được bằng một câu: không coi ai ra gì. Sau đó hắn đưa mắt nhìn người chết trên đất, là tỷ nữ mặc áo hoa lan. Ê, cô chết rất là đáng tiếc. Bạch Sầu Phi nói, chủ nhân của cô nếu có bản lĩnh thì nên báo thù cho cô, chứ không phải ngồi ở chỗ này huyền thuyền. Câu nói này của Bạch Sầu Phi đương nhiên là có ý chế giễu, nhưng y vừa nói ra, mấy nhân vật quan trọng ở đây đều như chốt được một tảng đá lớn trong lòng, đồng thời tản đi chân khí đã ngầm vận chuyển. Chỉ có Vương Tiểu Thạch lại nghĩ ra một vấn đề kỳ lạ xuất hiện trong phút chốc. Nếu Bạch Sầu Phi ra tay với Lôi Thuần, vậy cao thủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường, thậm chí là mình, cũng sẽ toàn lực bảo vệ. Nói như vậy, thân phận của Lôi Thuần chẳng phải rất kỳ diệu sao? Thậm chí về mặt nào đó còn quan trọng hơn so với các cao thủ ở đây. Có điều, ý niệm này cũng thoáng qua một cái rồi vụt tắt. Nhân sinh có rất nhiều ý niệm như vậy. Nếu người không cố gắng nắm bắt, lập tức ghi nhớ, nó sẽ không còn tồn tại trên thế gian này, cũng không còn lưu lại dấu vết nào trong đầu của người. Nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện lớn, có thể làm thay đổi càn khôn, ảnh hưởng rất sâu xa, lại chỉ hình thành từ một ý niệm trong khoảnh khắc như vậy. Chương ngày mốt, chúng ta sẽ cùng kính chờ đợi đại giá tại tổng đường của Lục Phân Bán Đường. Nhất ngôn vi định, hậu hội hữu kỳ. Thông thường, một lời đã định và sau này còn gặp lại là những lời sau khi đã ký kết hiệp ước, lúc gần chia tay mới nói ra. Nhưng Lôi Tổn và Tô Mộng Trầm đều không phải của ý này. Người nói sắc mặt nghiêm trọng, sắc mặt của người nghe cũng trầm trọng, bởi vì bọn họ đã biết đó là tên của hai người. Một là người cung phụng của Lục Phân Bán Đường, một là trưởng lão của Kim Phong Tế Vũ Lầu. Tô Mộng Trầm vốn là người cao ngạo, người có thể được y xưng là trưởng lão đương nhiên không phải nhân vật tầm thường. Người trong lâu đều biết, dù hơi thất kính với Tô Mộng Trầm nhưng chưa chắc sẽ bị phạt nặng, nhưng nếu hơi thất thố với Nhất Ngôn Vi Định thì lúc nào cũng có thể gặp họa sát thần. Lời do Nhất Ngôn Vi Định nói ra cũng giống như tù phạm trong nhà giam được nhận phán quyết. Hầu Hội Hữu Kỳ thì lại tương phản. Khi nói ra câu này với người khác, một người đang yên lành sớm muộn gì cũng biến thành tù phạm. Ở trong ngục, sau này sẽ còn gặp lại. Một người có thể nhậm chức cung phụng đến 20 năm tại lục phân bán đường nhiều biến loạn, đương nhiên cũng phải có năng lực hơn người. Hậu Hội Hữu Kỳ tuyệt đối là một người giỏi giang lão luyện, một người thật sự tài giỏi. Nếu không, sẽ tự mình làm tất cả mọi chuyện giống như một người nói chuyện có phân lượng, sẽ không tự mình nói ra điều gì. Hôm nay, cuộc đối thoại giữa Tô Mộng Trầm và Lôi Tổn đã cho thấy rõ ràng. Cuộc gặp mặt giữa trưa ngày mốt tại lục phân bán đường chẳng những Nhất Ngôn Vi Định mà sẽ xuất hiện Hậu Hội Hữu Kỳ cũng sẽ lên đài. Nếu không phải quyết định sống chết, phân rõ tổn vong, vậy thì tại sao lại kinh động đến nhân vật nguyên lão của hai phái như vậy? Nhất Ngôn Vi Định và Hậu Hội Hữu Kỳ, tên của hai người này tuyệt đối có thể dùng để chấn áp Tràng Diện, đồng thời còn có lợi ích khác. Đó là có thể xem như lời nói trước lúc chia tay. Tô Mộng Trầm và Lôi Tổn liền đi về hai hướng khác nhau. Bọn họ vừa đi, thủ hạ của bọn họ cũng rút lui theo. Tô Mộng Trầm vừa bước đi, toàn bộ cao thủ dưới cửa Kim Phong Tế Vụ Lâu cũng lần lượt đi theo. Trận thế vẫn chỉ để ngăn nắp. Vương Tử Thạch và Bạch Châu Phi trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác. Tô Mộng Trầm là Tô Mộng Trầm của Kim Phong Tế Vụ Lâu. Khi có một đám người ủng hộ, y sẽ là Tô công tử quân lâm thiên hạ, danh chấn thiên hạ, độc bộ thiên hạ. So với Tô Mộng Trầm hôm qua cùng hai người bọn họ bước lên Tam Hợp Lâu, giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ đây là khí phái của Hồng Tụ Mộng Trầm đệ nhất đào, hay là giữa ba người bọn họ đã tồn tại một khoảng cách? Vương Tiểu Thạch không biết đáp án. Chỉ có điều Vương Tiểu Thạch hơi có cảm giác được lúc Tô Mộng Trầm quay người bước đi, dường như khẽ lướt nhìn Bạch Sầu Phi. Ánh mắt này dường như trao đổi một bí mật gì đó. Bạch Sầu Phi dường như cũng có đáp án của mình. Vương Tiểu Thạch mặc dù không rõ, nhưng có thể khẳng định một điểm: càng nhiều người, cao thủ càng mạnh, thì tranh đấu sẽ càng kịch liệt. Tô Mộng Trầm trước giờ xem ra ốm yếu, lại tỏa ra khí phái, khí phách mãnh liệt không gì sánh được. Có lẽ chỉ có một lúc, chỉ có một người từng lấy đi sự sắc sảo của y, mặc dù trong khoảnh khắc cũng chỉ có một lần. Đó là ngay vừa rồi, chính là Quan Thất. Quan Thất chẳng những lấy đi sự sắc bén của Tô Mộng Trầm đẩy lui Lôi Tổn, cũng áp chế cả Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi. Y chỉ bị một thứ chấn nhiếp, chính là cỗ quan tài này. Một cỗ quan tài rốt cuộc có gì đáng sợ? Quan Thất tại sao phải sợ một cỗ quan tài? Lúc này Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi đã theo đám người Tô Mộng Trầm rời đi. Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu dẫn bằng chúng theo sau. Đặng Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần cũng rút lui theo đội ngũ của Lôi Tổn. Trần Trạm Hòe và một đám bộ hạ trung thành của Minh Thiên Thất Thánh ủ rũ đi về một hướng khác. Lôi Thuần vốn cũng đã phải đi, chợt thấy trong trường còn lại Ôn Nhu, Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán, tất cả đều hơi hoang mang, cũng hơi chán trường. Lôi Thuần ngạc nhiên hỏi: các người không đi sao? Đi à? Trương Thán cười khổ nói: đi đâu? Quay về lục phân bán đường. Lôi Thuần mặc dù rất thanh tịnh, thành khẩn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được nàng đang rất u sầu. Vất vả lắm mới đợi được đội ngũ tới kinh thành, thế mà huynh ấy chưa ở lại nửa tháng đều đã muốn ra đi sao? Lôi tiểu thư, Trương Thán bỗng nhiên xưng hô khách khí. Chúng ta kết nghĩa vốn không biết cô chính là hòn ngọc quý trên tay Lôi tổng đường chủ của lục phân bán đường, có đúng không? Đúng rồi. Lúc trước khi cô cứu ta tại Lư Sơn, ta rất cảm kích, nhưng khi đó ta cũng không biết cô chính là con gái một của Lôi Tổn, phải vậy không? Phải. Mặc dù hiện giờ đã biết, nhưng ta vẫn rất cảm ơn cô đã cứu ta. Nếu nói về cảm ơn, trên đường đi Ngũ Ca đã chiếu cố bảo vệ muội như vậy, vậy làm thế nào để cảm ơn huynh cho hết đây? Đáng tiếc cô là con gái của lôi tổng đường chủ Lục Vân Bát Đường. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến giao tình của chúng ta chứ? Có liên quan đấy. Trương Thán nói một cách nặng nề. Lúc trước do ta không biết, cho nên mới dám kết làm huynh muội với cô. Bây giờ Lôi Thuần cùng Trương ca ca kết làm huynh muội, chuyện này chẳng liên quan gì đến người khác. Trên đường đi chúng ta cũng không sợ người khác hiểu lầm, tại sao đến nơi này huynh lại bắt đầu lo ngại chứ? Lôi Thuần nói. Ngũ ca, muội không hiểu. Ê, cô là Lục Phân Bán Đường, tóm lại là ta trèo cao không nổi. Trương ta nói thật, trong một tháng này ta vì cô mà đã gia nhập Lục Phân Bán Đường. Ta cảm thấy cùng bọn họ thực sự không hợp nhau. Trương ca ca quang minh lỗi lạc, hào hiệp trượng nghĩa, đối với những việc làm của Lục Phân Bán Đường dĩ nhiên sẽ có chút không vừa ý. Muội hiểu, nếu không phải vì tiểu muội, Ngũ ca nhất định đã phất áo bỏ đi rồi. Lôi Thuần tiếc nuối nói tiếp. Nhưng mà Ngũ ca cho dù không ở lại Lục Phân Bán Đường cũng có thể thường xuyên đến làm bạn với muội chứ. Mỗi người đều có tiêu chí riêng, tiểu muội không dám giữ Ngũ ca lại, phụ thân cũng sẽ không miễn cưỡng. Có điều nói đến đây, Lôi Thuần lại dịu dàng nói. Ê, có lẽ Trương ca ca đã sớm chán ghét ở cùng tiểu muội, chẳng trách lại gọi muội là lôi cô nương. Chuyện đó muội cũng không dám giữ lại rồi. Đừng nói như vậy chứ. Trương Thán nghe xong liền lúng túng. Ta vốn không có ý đó, lúc chúng ta kết nghĩa ta cũng không dám gọi cô là muội muội. Tuy trong lòng đối đãi như vậy nhưng luôn cảm thấy mình không xứng. Nói như vậy là sao? Có gì xứng hay không xứng? Lôi Thuần không thể nào tiếp nhận được ý của Trương Thán. Từ Trường An đến Hán Thủy, dọc theo con đường này, nếu không có Ngũ ca che chở, e rằng muội đã không còn mạng về kinh thành rồi. Vậy thì có gì chứ? Ngoại trừ vài đường công phu mèo cào, ta chẳng còn gì cả. Thật muội trời sinh lại thông minh, vừa gặp mặt đã cứu ta một lần, nói ra thật là xấu hổ. Trương Thán chán nản nói. Chỉ là sau khi đến kinh thành, ta phát hiện ra bất kể Lục Phân Bán Đường hay là Kim Phòng Tế Vũ Lầu đều có rất nhiều người cao minh hơn ta. Vừa rồi lệnh tôn xuất thủ, cho dù ta luyện cả đời cũng không theo kịp. Vì địch đại đường chủ kia, mặc dù chưa hề ra tay nhưng xem ra cũng là một cao thủ đỉnh cấp. Cho dù sau này thất muội được gả đến Kim Phòng Tế Vũ Lầu, Tô công tử còn có hai người đại tiểu thạch đầu, gì đó đều là cao thủ nhất lưu. Ta đến kinh sư không có ý khác, chỉ là muốn bảo vệ thất muội, không để cho người khác khi dễ muội muội ta. Bây giờ cô xem, có làm gì được chứ? Thật sự là mất mặt quá đi. Trương Thán lại gãi đầu nói tiếp. Thừa dịp còn chưa mất mặt lắm, ta lên sớm cáo từ thất muội. Đỡ hơn sau này thất muội chỉ nhớ đến một kẻ bất lực, chỉ làm trò hề cho thiên hạ như ta. Lôi Thuần nghe hắn bất giác gọi mình là thất muội, trong lòng đang mừng rỡ, chợt nghe hắn đề cập đến Lục Phân Bán Đường và Kiềm Phòng Tế Vũ Lầu, lại cảm thấy rất phiền muộn. Lục Phân Bán Đường cao thủ như mây, Kiềm Phòng Tế Vũ Lầu nhân tài cũng khắp nơi, những chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Ta vốn chỉ là một kẻ không tự làm chủ được mình, phụ thân muốn gả ta cho Tô công tử, ta sẽ trở thành người của Kiềm Phòng Tế Vũ Lầu. Bọn họ lấy ta làm mồi ra dụ quan thất đến, ta lại trở thành mồi nhủ. Ta vốn đã thân không do mình, bọn họ cũng chẳng xem ta ra gì cả. Ây, cách làm này của Lôi Tổn lão tổng thật là hơi quá đáng rồi. Trương Thán căm giận nói. Tô Mộng Trầm cũng không giống như lời đồn. Ôn Nhu ở bên cạnh nghe một hồi vẫn không hiểu chuyện gì, lúc này chợt nghe được một câu cuối cùng hình như là có quan hệ với mình. Vội trừng mắt quát lên. Ê, người dám mắng sư ca của ta sao? Đúng đúng. Đường Bảo Nghiêu chợt xen vào. Người nói đúng. Ôn Nhu không ngờ Đường Bảo Nghiêu lúc này lại kéo chân sau của nàng, nhất thời giận nói không lên lời. Đường Bảo Nghiêu nói với Trương Thán. Người có biết vì sao ta liên tục nói hai tiếng đúng đúng không? Hắn xem lời nói của mình giống như thánh chỉ. Trương Thán lúc này không có tâm tình để ý tới hắn. Ai ngờ Đường Bảo Nghiêu thấy đối phương không hỏi lại nói tiếp. Tiếng đúng thứ hai là ý bảo người mắng rất đúng, còn tiếng đúng thứ nhất thì sao? Trên đời này phần lớn những người thích nói chuyện, thích chơi chữ đều có bản lĩnh tự mình đọc diễn. Đường Bảo Nghiêu liền thực hành ngay. Là đồng ý với ngươi chuyện công phu của mình chỉ như mèo cào. Nói rất đúng. Lôi Thuần thật không muốn Trương Thán và Đường Bảo Nghiêu lại xảy ra xung đột, liền nói lảng đi. Huynh nhớ được sao? Ban đầu khi quen biết huynh, muội còn gọi huynh là Tiểu Trương, đến bây giờ không đổi được. Thật ra huynh là ngũ ca của muội, huynh xem tiểu muội đúng là không quy củ gì cả. Trương Thán vội nói, thất đạo toàn phong của Đào Hoa xã chúng ta không hề để ý đến những điều này. Người này gọi người kia bằng những danh hiệu gì cũng như nhau cả thôi, tính toán làm gì chứ? Lôi Thuần nói một cách xa xăm. Như vậy ngũ ca không đến kinh thành chỉ là để gặp muội chứ, tính toán làm gì với gia môn của muội đây? Vừa rồi Lôi cô nương đã nói con người nên tự hiểu lòng mình. Trương Thán hơi xấu hổ nói, ây, ta sợ mình không thể độ lượng cũng không thể thích ứng được. Những lời nói đó của muội dùng để chỉ trích tên Bạch Sầu Phi tự cao tự đại kia, sao huynh lại để ý trong lòng vậy chứ? Lôi Thuần nói, được rồi, bây giờ tiểu muội nhận lỗi với huynh, huynh đừng có gọi muội là Lôi cô nương nữa, cứ gọi muội là thất muội hay tiểu muội là được rồi. Không được. Trương Thán kiên trì nói, cho dù chúng ta kết nghĩa kim lan, trên đường đi ta vẫn gọi cô là Lôi cô nương, ngoại trừ lại đại tỷ, cô và chúng ta ai cũng như nhau. Tùy huynh, huynh muốn gọi thế nào cũng được. Lôi Thuần nói, muội vẫn xem huynh là ngũ ca của muội, huynh nói đi là đi như vậy, muội không chấp nhận. Ta cũng không phải là đi ngay bây giờ, tốt xấu gì cũng phải chờ chuyện của Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lầu kết thúc chứ. Chắc chắn rằng không ai khi dễ cô, lúc đó ta mới có thể yên tâm ra đi. Trương Thán tự diễu cười nói, có điều với bản lĩnh này của ta e rằng thực sự động thủ thì lại chẳng bảo vệ được ai. Lôi Thuần rất không đồng ý, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Đường Bảo Nghiêu lại phát ra tiếng hét ầm ầm như sấm mùa xuân. Này, Thông Cơm, ngươi nghĩ cái gì vậy? Nói lằng luyền thuyền bậy hạ. Bậy bạ, tự hạ thấp giá trị của mình xuống, cũng không dùng cái đầu đen như than kia ngẫm lại xem. Nếu như ngươi không có tài, làm sao có thể xứng được với Đường Bảo Nghiêu, cự hiệp thiên hạ vô địch, tịch mịch cao thủ gần như bất phân thắng bại ta đây. Hắn quý nhấn mạnh hai chữ gần như, để người nào cũng nghe rõ được rằng hai chữ này nhằm tránh người khác hiểu lầm. Cho dù là đang khích lệ Trương Thán, hắn vẫn muốn tự biểu thị bản lĩnh của mình còn cao hơn so với Trương Thán một bậc. Hết chương 47. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần tiếp theo của Ổ Nhố Nhất Đảo. Giờ thì chúc các bạn ngủ ngon.